Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 9, C9, phép màu chữa lành linh căn thật đáng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Lang vô cảm liếc nhìn đại trưởng lão, nhìn năm dấu ngón tay đẫm máu trên mặt ông ta, sau đó thu hồi ánh mắt, trong mắt chứa vài phần châm chọc. Đường đường là trưởng lão lại bị một kẻ ngốc bắt nạt. Trần Thiên Lang lắc đầu, gia tộc này thật sự càng ngày càng suy yếu. Thế hệ trước không có tinh thần chiến đấu trong võ đạo, chỉ biết tranh giành quyền lực trong gia tộc. Mặc dù Trần Tuyết và Trần Tu đã chết là em trai và em gái của hắn ta, nhưng trong lòng hắn ta không hề có chút đau buồn nào. Bởi vì hắn ta tu luyện vô tình kiếm, trái tim cũng đã lạnh như băng. Đột nhiên, một thuộc hạ vội vàng chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ, nói với Trần Thiên Lang trên đài cao. Thiếu gia, bên ngoài có người đưa thư. Nàng nói nàng tên Khương Âm, tới gửi thư thay Trần Mộc. Lấy đến đây, Trần Thiên Lang nói. Một lúc sau, lá thư được đưa tới. Sau khi đọc lá thư, hắn ta mỉm cười. Chuyện gì vậy? Nhiều vị trưởng lão tỏ vẻ khó hiểu. Trần Thiên Lang đưa bức thư cho các trưởng lão đọc. Sau khi đọc xong nội dung thư, trên mặt nhiều trưởng lão hiện lên vẻ tức giận. Đại trưởng lão càng tức giận hơn, xé bức thư thành nhiều mảnh. 5 ngày sau, ta sẽ tới lấy đầu Trần Thiên Lang. Tên rác rưởi này, hắn thật sự cho rằng ai cũng có tư cách khiêu chiến với Trần Thiên Lang có kiếm hồn chỉ thể sao? Ngay sau đó, rất nhiều trưởng lão đều nhìn về phía Trần Thiên Lang. Việc thức tỉnh kiếm hồn chỉ thể vốn là một sự kiện chấn động. Hiện giờ không chỉ mọi người ở trấn Man Sơn mà toàn bộ Viêm Thành đều đã biết chuyện này. Kiếm hồn chi thể bây giờ rất có sức ảnh hưởng. Ai cũng muốn dẫm lên kiếm hồn chỉ thể này. Nhờ một trận chiến mà trở nên nổi tiếng. Tương lai, e rằng chuyện khiêu chiến này sẽ xảy ra không? Đánh bại một người, người thứ hai sẽ xuất hiện. Liên tiếp không ngừng, vẻ mặt Trần Thiên Lang vô cảm. Thản nhiên nói. Chỉ là một tên hề mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ ta mới thức tỉnh kiếm hồn. Sau này sợ rằng sẽ có rất nhiều người mắt mù tới khiêu chiến ta. Nếu đã như vậy thì ta sẽ cho bọn họ cơ hội này. Truyền tin cho ta. 5 ngày sau, ta sẽ mở đấu trường thách đấu sinh tử ở Viêm Thành. Ai muốn dẫm lên thi thể của A Đề Thượng Vị? Hoan nghênh, thách đấu sinh tử. Nghe vậy, sắc mặt của tất cả các trưởng lão đều thay đổi. Bọn họ đã không xa lạ gì với thách đấu sinh tử này. Bởi vì Bắc Huyền Kiếm Đế cũng dùng thủ đoạn như vậy, đạp lên vô số thi thể thiên tài, dấn thân vào con đường bất khả chiến bại. Nếu một người tu luyện kiếm pháp muốn trở thành một kiếm hoàng mạnh mẽ thì đều phải lấy máu của vô số thiên tài để mở đường. Quá trình này không thể tránh khỏi hiển nhiên. Hiện tại Trần Thiên Lang dự định noi gương Bắc Huyền Kiếm Đế năm đó, dẫm lên thi thể của tất cả thiên tài, tiến vào con đường vô địch của chính mình. Đại trưởng lão nghe vậy, điên cuồng cười lớn. Ha ha, cháu trai của ta thật khí phách. Xem ra dưới sự lãnh đạo của Thiên Lang, nhà họ Trần chúng ta có thể trở thành thế gia độc nhất vô nhị. Ngay sau đó, tin tức của Trần Thiên Lang nhanh chóng được lan truyền. Viêm Thành chấn động, chuyện đề cử, hậu duệ kiếm thần. Viêm Thành vô cùng rộng lớn. Trấn Man Sơn chỉ là một trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh ở Viêm Thành mà thôi. Ở Viêm Thành cũng có vô số thiên tài. Trần Thiên Lang hào phóng tuyên bố thiết lập đấu trường thách đấu sinh tử, khiêu chiến tất cả thiên tài ở Viêm Thành. Lập tức gây náo động toàn bộ Viêm Thành, đường phố, ngõ hẻm, quán trọ, quán rượu đều đang bàn tán về vấn đề này. Trong thành phủ, thành chủ Chu Nghị cũng lộ vẻ nghiêm trọng sau khi biết được chuyện này. Thách đấu sinh tử, đây là dự định noi gương Bắc Huyền Kiếm Đế năm đó, dẫm lên thi thể của vô số thiên tài. Cha, kiếm hồn chỉ thể thực sự mạnh như vậy sao? Lại có thể khiến hắn ta kiêu ngạo như vậy? Một cô gái xinh đẹp hỏi. Đây là con gái Chu Tiêu Tiêu của thành chủ, đồng thời cũng là thiên tài rất nổi tiếng ở Viêm Thành này. Chu Nghị lắc đầu thở dài. Con gái, con không biết, kiếm hồn chi thể không thể miêu tả là mạnh mẽ được nữa, mà là kinh khủng. Con cũng biết, Năm đó Kiếm Hoàng đại nhân sau khi thức tỉnh kiếm hồn, mới một đường vùng lên. Nghe vậy, ánh mắt Chu Tiêu Tiêu lộ ra vẻ nặng nề. Đêm đã khuya, bóng tối bao trùm mặt đất. Trong phòng trọ, Trần Mộc đã luyện chế xong đan dược. Hắn đang cầm một viên đan dược tròn trịa xanh đậm sáng bóng. Đây chính phục linh đan, có thể sử dụng để chữa trị linh căn. Không nghĩ nhiều, Trần Mộc lập tức nuốt xuống. Sức mạnh của đan dược lan rộng trong cơ thể, lập tức hội tụ về phía đan điền, giống như một đóa hoa sen ngũ sắc trong hỗn loạn, từ từ nở rộ, như thể chiếc giếng đã khô hạn từ lâu tham lam hấp thu hiệu lực hùng vĩ như biển cả của đan dược. Hai canh giờ sau, toàn bộ dược liệu đã bị đóa sen ngũ sắc hấp thu. Một thứ có hình dạng như nhau thai dần dần lớn lên ở trung tâm của hoa sen. Đây chính là bào thai tiên thiên đạo. Cuối cùng, bào thai tiên thiên đạo vừa xuất hiện. Linh khí giữa trời và đất dường như cảm nhận được. Điên cuồng hội tụ từ bốn phương tám hướng. Giống như một trận lũ. Khí thế và cảnh tượng tráng lệ hơn rất nhiều so với lúc Trần Thiên Lang thức tỉnh kiếm hồn. Linh khí vô tận tụ tập thành một cột sáng. Đột nhiên xuyên thủng nóc quán trọ. Bản thẳng lên trời. Bầu trời tối tăm hiu quạnh ban đầu dường như bị xé toạc trong nháy mắt. Những đám mây đang dần tan. Trời sáng, những tia sáng rực rỡ chiếu sáng mặt đất. Sức sống mênh mông tràn ngập vùng đất trong vòng mấy vạn dặm. Ngay cả hoàng thành cách xa hàng ngàn dặm cũng bị ảnh hưởng bởi sức sống này. Vô số cỏ cây hoa lá sinh trưởng mạnh mẽ. Hương hoa tràn ngập, vạn vật hồi sinh. Trong không khí ngập tràn hơi thở phấn khích của sức sống. Ở một số vùng sa mạc hoang vu, những thân cây khô héo bắt đầu phát triển như nghênh đón mùa xuân thứ hai. Cành lá sum suê vươn lên trời như mạng nhện. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người ở Ninh Quốc đều bị dị tượng trời đất độc nhất vô nhị này làm chấn động. Sức sống này đã ảnh hưởng đến toàn bộ lãnh thổ của Ninh Quốc. Trong Kiếm Vũ Các ở Hoàng Thành, một người đàn ông trung niên mặc đồ chẳng đứng trước bệ cửa sổ. Nhìn xuống sân bên dưới. Chỉ thấy vài cây mai héo rũ đột nhiên nở hoa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mùa đông vốn không phải là mùa hoa. Nhưng chúng là gia hốt. Kiếm Hoàng đại nhân. Đây là dị tượng trời đất gì? Một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh ông ta sững sờ. Ta cũng không biết. Ngay cả ta cũng không đoán ra được đây là linh căn gì. Người đàn ông trung niên trịnh trọng nói. Ông ta nhìn về phía bầu trời xa xa. Chỉ thấy sau khi cột sáng bắn thẳng lên bầu trời, sức sống cuồn cuộn ngưng tụ thành một đóa hoa sen. Chậm rãi nở rộ. Đóa hoa sen này mang đủ loại màu sắc. Khi hoa nở rộ, trên bầu trời có những đám mây ngũ sắc bay lơ lửng vô cùng xinh đẹp, say đắm lòng người. Đột nhiên, bầu trời chấn động, dù là sức sống lan tỏa mấy vạn dặm hay là hoa sen đầy màu sắc trên bầu trời, đều đột nhiên biến mất. Có thể thấy có người cố ý dùng một loại ma pháp nào đó để che đậy bí mật phương hướng đó. Chẳng lẽ chính là Viêm Thành thức tỉnh kiếm hồn lúc trước sao? Người đàn ông trung niên lẩm bẩm. Trong phòng trọ, Trần Mộc thu lại tất cả dị tượng trời đất vào trong cơ thể. Sau đó mở mắt ra, ta bất cần, không ngờ tiên thiên đạo này lại bộc phát dị tượng kinh người như vậy. Trần Mộc cười khổ lách đầu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thức tỉnh kiếm hồn có thể gây ra dị tượng to lớn như vậy. Một loại linh căn bao đời nay chưa thấy như tiên thiên đạo tất nhiên sẽ gây ra dị tượng càng lớn lên. Nhưng may mắn, hắn vẫn kịp thời sử dụng phương thức bí mật để che đậy sự bùng nổ của dị tượng trời đất này. Đã đến lúc đi tìm một thanh kiếm tốt rồi. Trần Mộc đứng dậy, hiện giờ linh căn trong cơ thể đã được chữa trị, hẳn cũng đã tiến vào cảnh giới ngưng hài. Bây giờ chỉ còn thiếu một thanh kiếm tuyệt thế. Phải biết rằng, một bảo kiếm tuyệt thế có thể tăng cường 3 phần sức mạnh của người tu luyện kiếm. Trần Mộc mở cửa, nhìn thấy Khương Âm đang canh cửa. Khi nhìn thấy Trần Mộc đi ra, không khỏi nhìn hẳn từ trên xuống dưới. Ngươi, đôi mắt đẹp của Khương Âm hiện lên vẻ kinh ngạc. Không biết vì sao, nàng ấy có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ đang xoay quanh Trần Mộc. Năng lượng này không chỉ chứa đựng linh khí của trời đất, mà còn có sức sống mãnh liệt, sức mạnh của ngũ hành. Chờ chút, các loại lực lượng của trời đất dung hợp lại, hình thành một loại sức mạnh kỳ diệu nào đó. Tuy nhiên, trong cơ thể Trần Mộc hoàn toàn không có bất kỳ công pháp nào. Nhưng sức mạnh đã vô hình gần gũi với hắn. Đây chính là điểm cây ết ủng bố của tiên thiên đạo. Nó sinh ra liền gần gũi với vạn vật. Nhưng bây giờ Khương Âm không hiểu được bí ẩn trong chuyện này. Đi thôi, đi cùng ta ra ngoài một chuyến. Trần Mộc nói, đi đâu, tìm kiếm. Cách chương.